Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 tôn sùng cầu vé tháng sao sao. Một bên Thất Thanh tức giận mắng, Dư Minh bị còng tay khảo chật vật chống cự, Tiểu Chính Trạch che chở cứng họng từ y nhân thối lui đến bên cạnh. Trong lúc nhất thời liền một cái can ngăn đều không có. Đôi tay che lại đầu chật vật trốn tránh. Giờ phút này Dư Minh nơi nào còn có xưa nay uy tín đáng nói. Trước mắt bao người, ngược lại đúng là giống như một con chó nhà có tăng giống nhau. Bị một cái phụ nhân đánh không hề đánh trả chi lực. Bên cạnh xem náo nhiệt một đám người tự nhiên trước tiên liền phát hiện đứng ở bên cạnh Từ Y Nhân. Cùng Thiệu Chính Trạch cũng là có không ít chú ý giới giải trí biết được Dư Minh thân phận. Mắt thấy luôn luôn bị dự vì phim truyền hình đạo diễn đệ nhất nhân hắn rơi xuống như thế hoàn cảnh. Mà Vân cùng mẫu thân ý tứ trong lời nói càng là nghe khiến cho người trong lòng run sợ. Làm loạn nam nữ quan hệ, mua giết người hại thân sinh nhi tử. Chuyện như vậy lại là luôn luôn thanh danh truyền xa đại đạo diễn làm ra. Quá không thể tưởng tượng một ít, cũng thực sự quá heo chó không bằng một ít. Hộ độc còn không thực tử. Như vậy lệnh người giận sôi sự tình thậm chí đã vượt qua người bình thường trong lòng tiếp thu cực hạn. Chỉ trỏ trỏ nhục mạ trong tiếng. Có người thậm chí liên thủ thượng cầm khăn lông hoa quả trực tiếp ném qua đi. Thật giống như cổ đại muốn lên pháp trường tù phạm giống nhau. Dư Minh nguyên bản đã bị chảo vết máu đan xen một khuôn mặt hoàn toàn thành đầu heo. Chụp video. Chờ Dư Minh bị mấy cái cảnh sát miễn cưỡng mang ra đám người. Sự tình phát sinh trải qua tự nhiên cũng là sớm truyền tới trên mạng. Tới rồi cuối năm, quốc nội nguyên bản chính là tin tức không ngừng. Như vậy một chuyện kiện lại là làm dung chuyển bất ân internet hoàn toàn điên rồi. Uổng làm cha, heo chó không bằng, ngụy quân tử, cầm thú đều so với hắn cường chút. Đủ loại hàm chứa nhục mạ châm chọc ý vị từ ngữ một cổ não dừng ở Dư Minh trên đầu. Công chúng tức giận cũng tức giận vượt quá tưởng tượng. Trên cơ bản này đây một loại duệ không thể đương xu thế quét ngang internet. Làm công chúng nhân vật, quần chúng đối danh nhân yêu cầu nguyên bản liền phải cao hơn người bình thường. Bọn họ ưu điểm bị cho rằng theo lý thường hẳn là gương tốt. Nho nhỏ khuyết điểm lại sẽ trải qua mọi người khẩu khẩu tương truyền bị vô hạn độ khuếch đại, nhuộm đẫm. Thế cho nên rất nhiều minh tinh ngày thường ra cửa đều sẽ hạng nặng võ trang. Thời khắc bày biện ra tốt nhất trạng thái. Hào phóng khéo léo lời nói cử chỉ. Ôn hòa có lệ cảm xúc thái độ. 360 độ vô góc chết mỉm cười khuôn mặt. Công chúng nhân vật muốn thừa nhận áp lực so người bình thường không biết nhiều nhiều ít lần. Làm trong vòng phim truyền hình đạo diễn bên trong vương bài. Quốc nội thậm chí quốc tế đều mức độ nổi tiếng pha cao tiền bối. Dư Minh hai chữ rất nhiều thời điểm đã là một loại cọc tiêu giống nhau tồn tại. Rating bảo đảm, phim truyền hình chất lượng bảo đảm. Đạo diễn kịch làm người lấy cùng hắn giao hảo vì đề tài câu chuyện. Đầu tư người lấy thỉnh đến hắn đạo diễn vì mánh lới. Diễn viên lấy được đến hắn khen ngợi vì kiêu ngạo. Hắn bổn hẳn là đức cao vọng trọng, lệnh nhân sinh sợ. Giờ khắc này xấu xí chân tướng làm hắn ngã xuống thần đàn. Lại là hoàn toàn thành một bãi bùn lầy, làm mọi người tránh còn không kịp. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng ngắm nhìn ở Cố Thanh Thư đoàn phim. Chú ý hoàn á thái độ. Cuộc họp báo chưa bắt đầu. Đã chịu khắp nơi chú mục. Ngày này sáng sớm. Không đến 9 giờ. Sương Huy khách sạn lầu một yến phòng khách đã là kín người hết chỗ. Cầm máy móc truyền thông phóng viên càng là mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem camera, bút ghi âm chờ công cụ lặp đi lặp lại kiểm tra vài biến. Xác nhận vạn sự đã chuẩn bị mới có thể định hạ tâm tới. Giải trí báo tuần ở trong vòng rất có quyền lên tiếng. Sớm chiếm hàng phía trước vị trí. Thượng một lần thu hoạch đại độc nhất vô nhị tiểu phóng viên banh một khuôn mặt. Nghiêm trang nhìn đối diện còn không có một bóng người chỗ ngồi. Đúng là suy tư một hồi muốn như thế nào hỏi chuyện. Túi áo di động lại là đột nhiên vang lên. Uy, điện thoại kia đầu Trần Viện Viện thanh âm vừa mới truyền đến. Nàng đã là có chút khẩn trương hề hề nói. Ta ở cuộc họp báo hiện trường đâu. Một hồi Thiệu Tổng bọn họ liền tới rồi. Hảo khẩn trương làm sao đây? Phúc, Thiệu Tổng tài cũng sẽ không ăn thịt người a. Khẩn trương làm cái gì? Trần Viện Viện trong thanh âm mang theo ý cười. Bên này tiểu phóng viên lại là oán trách một tiếng. Ngữ điệu khát khao nói. Nha, ngươi cũng chưa nhìn thấy hôm trước buổi tối cái kia hiện trường. Thiệu Tổng tài ở lòng ta chính là thần giống nhau nam giấy a. Yêu cầu quỳ bái, quả thực quá xoái. Tiểu phóng viên lại nhảy nói. Trần Viện Viện lại là trong lúc nhất thời nghĩ tới lần đầu tiên nàng ở kinh giao vứt đi thùng xe. Ngoại nhìn đến kia một bộ hình ảnh, ôm từ y nhân hắn thần sắc lạnh, lùng từ bên trong ra tới. Truyền thông phóng viên camera đèn flash chiếu sáng hắn một khuôn mặt. Anh Tuấn giống như thiên thần nam nhân kia một khắc lạnh băng âm hàn khí thế như vậy, sắc bén bức. Nhân, che chở nàng tư thái lại là như vậy không được xía vào. Đúng vậy, xem ngươi như vậy kích động đánh giá một hồi khẳng định có thể vượt xa người thường phát huy. Đem hảo tin tức cấp chúng ta mang về tới. Ta xem trọng người u. Quả cam cố lên, nguyên bản là tưởng dặn dò nàng đừng hỏi những cái đó làm người ta khó khăn vấn đề. Giờ khắc này Trần Viện Viện lại là cảm thấy nàng cái gì đều không cần phải nói. Khẳng định, yên tâm đi, hào khí vạn trượng nói một câu. Tiểu phóng viên vẻ mặt ý cười treo điện thoại. Thượng một lần tin tức bị đăng lại tới rồi uây mua đầu để thượng treo vài thiên. Chủ biên trước mắt đều là đối nàng khen không dứt miệng. Tiểu chính trạch cùng từ y nhân ở nàng trong lòng đã là phúc tinh giống nhau tồn tại. Đừng nói làm khó dễ. Tổng tài ở nàng trong lòng. Cũng tố thiên thần giống nhau nam giấy sao. Tới tới, người tới, bút ghi âm lại kiểm tra một lần. Bên tai vài đạo thấp thấp thanh âm truyền đến. Tiểu phóng viên vừa quay đầu lại. Tiểu chính trạch liên quan cố thanh thư đoàn phim một đám người đã là đều trình diện. Từ y nhân, thượng quan diệp, đặng phỉ phỉ, triệu tiểu kiều, liên quan đoàn phim hai cái phó đạo diễn. Nên tới, trên cơ bản cũng là một cái không rơi. Đều trình diện, tiểu chính trạch ngồi ở chính giữa. Từ y nhân, thượng quan diệp, đặng phỉ phỉ, triệu tiểu kiều theo thứ tự bên trái. Giang Lịch cùng hai cái phó đạo diễn còn lại là theo thứ tự bên phải. Đứng ở chủ trì trên đài, Vương Tuấn nói đơn giản mở màn, cường điệu vấn đề trong quá trình thứ tự cùng một ít quy tắc. Tiểu chính trạch hướng tới hắn khẽ gật đầu. Phía dưới truyền thông phóng viên đã là có người dẫn đầu nhấc tay lên tiếng. Tề Thi Vận bị mưu sát án tử. Cụ thể là tình huống như thế nào? Thỉnh kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút. Cảm ơn, đầu tàu gương mẫu tung ra đúng là một đám người nhất quan tâm vấn đề. Một chúng truyền thông phóng viên ánh mắt đồng thời dừng ở Thiệu chính trạch trên người. Hung thủ là cùng đoàn phim diễn viên Triệu Kha. Hai người bởi vì tiền tài tranh cãi. Triệu Kha thất thủ đem nàng giết hại ở Hương Giang khách sạn, ngữ khí vững vàng mà rõ ràng. Tiểu Chính Trạch giọng nói hơi đốn, tiếp tục nói, đến nỗi sự tình nguyên nhân gây ra, là Triệu Kha biết được Dư Minh cùng Tề Thi Vận không tầm thường quan hệ. Lấy này áp chế xảo trá Dư Minh, mà cùng Dư Minh quan hệ cáo phá Tề Thi Vận lòng mang bất mãn. Hai người kết phương tiến hành lần thứ hai xảo trá, ở khách sạn chia của không đều, làm cho trận này bi kịch không tầm thường quan hệ. Tiểu Tổng nói chính là Dư Minh cùng Tề Thi Vận tìm quy tắc ý tứ sao? Một cái phóng viên theo sát truy vấn một câu. Tiểu Chính Trạch vẻ mặt ngay ngắn trở về một tiếng là đoàn phim diễn viên Vân cùng là Dư Minh tư sinh tử sao? Dư Minh mua giết người hại chuyện của hắn có cái gì ẩn tình? Cũng thỉnh cùng nhau giải đáp một chút đi, một bên vấn đề một bên ký lục. Phía dưới sở hữu phóng viên đều bận rộn không được, hơi trầm tư một chút. Tiểu Chính Trạch ngữ điệu thong thả nói, Vân cùng là Dư Minh thân sinh nhi tử, nhưng đều không phải là tư sinh tử. Mẫu thân của nàng là Dư Minh đệ nhất nhậm thê tử. Bởi vì ly hôn sớm, cũng không vì công chúng biết. Ngay từ đầu đánh vỡ hắn cùng Tề Thi Vận quan hệ đúng là Vân cùng. Cho nên Dư Minh cho rằng là hắn ở xảo trá tiền tài. Vì giữ được thanh danh vịnh tuyệt hậu hoạn, hắn mới có thể mua được đạo cụ tổ nhân viên công tác ý đồ chế tạo Vân cùng ngoài ý muốn tử vong sự. Cố vì thanh danh sát nhi tử, quá độc ác đi, đúng vậy đúng vậy. Thật sự là uổng làm cha à. Khó trách cư dân mạng nhóm đều mắng hắn heo chó không bằng đâu. Hiển nhiên cái này chân tướng vẫn là làm một chúng phóng viên lòng đầy căm phẫn. Trong đại sảnh xuất hiện một trận thấp thấp nghị luận thanh. Chờ thanh âm dần dần bình ổn về sau. Truyền thông phóng viên trong lúc nhất thời đem ánh mắt dừng ở khẩn ai hắn ngồi tự y nhân trên người. Trước nhất bài giải trí báo tuần tiểu phóng viên đã là dẫn đầu đặt câu hỏi nói. Nghe nói Vân cùng bị thương khi vừa vặn là cùng người kia ở đối diện. Mà hôm trước bị Triệu Kha hiếp bức sự tình cũng là mạo hiểm vạn phần. Người kia lúc ấy bị sợ hãi đi. Mấy ngày nay cảm xúc có hay không đã chịu ảnh hưởng a? Ta thực hảo. Cảm ơn quan tâm Money không tự giác nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Chính Trạch. Nàng thanh âm càng thêm nhu hòa thong thả nói. Đoàn phim ra chuyện như vậy, mỗi người tâm tình đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng đúng là bởi vì xấu xí càng thêm đột hiện ra tốt đẹp đáng quý. Trong sinh hoạt tổng hội có nhất thời khói mù. Vì vượt qua khói mù, chúng ta cũng yêu cầu nhanh hơn bước chân đi đến dưới ánh mặt trời mặt đi. Cho nên, sở hữu không tốt sự tình tổng hội qua đi. Vô luận là ta, vẫn là đoàn phim những người khác, đều sẽ dần dần phai nhạt chuyện này mang đến mặt trái ảnh hưởng. Về phía trước C Monster, phải không? Diệp Nam Thần cũng là như thế này cảm thấy sao? Người xem cảm xúc không tốt lắm. Bên cạnh một cái mắt sắc phóng viên ngay sau đó hỏi một câu. Một đám người đây mới là phát hiện thượng quan Diệp biểu tình thập phần miễn cưỡng và là tâm sự nặng nề bộ dáng, cùng hắn một quán ở công chúng trước mặt hình tượng rõ ràng bất đồng. Cha mẹ cùng Dư Minh quan hệ đều là cực hảo. Xưa nay thượng quan Diệp cũng sẽ thân thiết gọi hắn một tiếng Dư Thúc. Kính trọng hơn 10-20 năm trưởng bối lại là đột nhiên thay đổi như vậy một bộ gương mặt. Trên lưng trầm trọng bêu danh, hắn trong lòng tự nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng vừa rồi tự y nhân nói quanh quẩn ở bên tai, hắn lại là chậm, rãi có chút tưởng khai. Thanh thanh giọng nói, ôn thanh mở miệng nói, đúng vậy, Chuyện này sở mang đến sở hữu mặt trái cảm xúc đều sẽ bị chúng ta chậm, rãi phai nhạt. Khói mù qua đi luôn là có ánh mặt trời. Xấu xí sẽ chỉ làm chúng ta cảnh giác, làm tương lai chính mình làm càng tốt. Dư đạo sự tình làm tâm tình của ta có chút trầm trọng. Bất quá, này đó đều là nhất thời, chính là... Xếp sau một cái phóng viên có chút chần chờ nói một câu. Mắt thấy mọi người ánh mắt đều là dừng ở hắn trên người. Đơn giản cũng trong lòng một hoành, trực tiếp mở miệng nói. Cố Thanh Thư chưa chụp xong, Dư Minh đạo diễn lại bởi vì cố ý đả thương người tội bỏ tù. Kế tiếp đoàn phim quay chụp phải làm sao bây giờ? Sẽ tìm mặt khác đạo diễn tới đón thế. Vẫn là tạm thời đình chụp, cơ hồ cũng là sở hữu phóng viên đều muốn hỏi vấn đề. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh ân tĩnh châm rơi có thể nghe, sở hữu ánh mắt lại là đồng thời ngắm nhìn ở Thiệu Chính Trạch trên người. Phải biết rằng, làm quốc nội nhất chuyên nghiệp phim truyền hình đạo diễn, Dư Minh ở trong vòng địa vị từ trước đến nay là không người có thể so. Mấy năm nay cũng liền một cái Tần Phong danh khí hơi chút có thể cùng chi địch nổi. Còn nữa cũng chính là xưa nay lấy lớn giọng nổi danh canh uẩn miễn cưỡng với tới. Nhưng này ba người lại là hoàn toàn bất đồng đạo diễn phong cách. Kế hoạch quay phim truyền hình cũng là căn bản không có có thể so tính. Dư Minh nghiêm cẩn tích cực, đã tốt muốn tốt hơn. Đề tài đọc qua tương đối so, Tần Phong am hiểu chế tạo mánh lưới, yêu tha thiết cầu huyết kiều, đoạn, coi trọng lưu hành xu thế. Kênh uẩn tuy nói cổ trang hiện đại đều có đề cập, lại là lấy quay chụp chiến tranh phiến là chủ. Rõ ràng đã không có chọn người thích hợp có thể khơi mào kế tiếp một nửa quay chụp trọng trách. Mấy cái diễn viên rõ ràng cũng là lo lắng sốt ruột. Ngay cả Từ Y Nhân, Thượng Quan Diệp cũng là có chút không biết nên như thế nào cho phải. Mà đoàn phim hai cái phó đạo diễn, nguyên bản chính là một cái chủ yếu phụ trách giám thị cảnh tượng đạo cụ. Một cái phụ trách rất nhiều diễn viên chọn lựa ân bài. Chân chính nói đến chủ trì đại cục. Đều là kém chút hỏa hậu, hơi trầm mặc một chút, Thiệu Chính Trạch ánh mắt từ phía dưới một chúng nhìn hắn phóng viên trên mặt đảo qua. Thanh âm vững vàng mở miệng nói, Cố Thanh Thư sẽ không đình chụp, đến nỗi tiếp nhận đạo diễn người được chọn. Hoàn A cũng đã tạm thời xác định, thanh âm lại là hơi hơi dừng một chút. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Tiếp nhận Dư Minh tới đạo diễn Cố Thanh Thư người được chọn. Tạm định Vân Cùng, là Dư Minh cái kia nhi tử sao? Hắn không phải tam tuyến diễn viên sao? Bị hắn này đột nhiên ném ra bom tạc có chút tìm không ra bắc. Truyền thông phóng viên hai mặt nhìn nhau, hạ giọng nghị luận, ngồi ngay ngắn đoàn phim mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Thiệu Chính Trạch là Vân Cùng nguyên bản đã ở trong lòng suy tư sáng sớm thượng. Lời vừa ra khỏi miệng Thiệu Chính Trạch trong lòng đã là chắc chắn. Vững vàng giải thích nói Vân Cùng ở trong vòng đích xác không lắm nổi danh. Nhưng ta tin tưởng Hoan Á tuyển hắn tiếp nhận Dư Minh tới đạo diễn Cố Thanh Thư không có sai. Truyền thông đại học đạo diễn chuyên nghiệp chính quy xuất thân. Vân Cùng tốt nghiệp tác phẩm bắt được 97 phân thành tích. Là gần 10 năm chuyên nghiệp tối cao phân. Đương nhiên, này cũng không phải ta quyết định bắt đầu dùng hắn nguyên nhân. Càng chủ yếu là bởi vì, không có người so với hắn càng hiểu biết Cố Thanh Thư. Thiệu tổng lời này là có ý tứ gì? Vân Cùng cùng Cố Thanh Thư có cái gì đặc biệt liên hệ sao? Ở hắn nói chuyện tạm dừng khoảng cách, nóng vội mấy cái phóng viên nhịn không được trực tiếp mở miệng vấn đề. Vân Cùng là Cố Thanh Thư biên kịch, Cho nên ta có này vừa nói. Tại đây ở ngoài, năm kia Hoàn Hồn Hương cũng là hắn tác phẩm mà ni tuy rằng còn không đến 30 tuổi. Nhưng hắn đã là tương đối thành thục hơn nữa chịu đựng thị trường khảo nghiệm biên kịch. Tổng này vài giờ, Hoàn Á quyết định lớn mật bắt đầu dùng hắn đạo diễn kế tiếp quay chụp công tác. Tuy nói đây là hắn làm đạo diễn đệ nhất bộ tác phẩm. Nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ cho công chúng một phần vừa lòng giải bài thi, một phen lời nói từ từ nói xong. Không thể nghi ngờ lại là cấp truyền thông tung ra một quả trọng hình bô môn sơ biên kịch cùng đạo. Diễn nguyên bản liền hỗ trợ lẫn nhau, mật không thể phân, đạo diễn giao hảo tác phẩm. Hai người càng là thiếu một thứ cũng không được. Trong vòng nổi danh một ít đạo diễn, trên cơ bản càng là hai người đều có thể nắm giữ. Tựa như Tần Phong là biên kịch kiêm đạo diễn, mà Dư Minh là biên kịch biến năng diễn. Nhưng này hai người cũng đều là tới rồi 40 tuổi mới bắt đầu nổi danh rực rỡ. Vân cùng chỉ có không đến 30 tuổi. Như vậy gánh nặng áp xuống tới. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều là bách chuyển thiên hồi. Tiểu Chính Trạch quyết định quá đột nhiên. Nhưng tựa hồ lại làm người không biết như thế nào phản bác. Chính quy xuất thân ưu tú nhân tài. Thị trường hưởng ứng tốt đẹp tác phẩm. Cố Thanh Thư nguyên bản biên kịch. Tập biên kịch cùng đạo diễn năng lực với nhất thể. Tựa hồ. Hắn thật sự cũng là cực kỳ chọn người thích hợp. Duy nhất làm người khó có thể tiếp thu chính là hắn quá tuổi trẻ. Vân cùng trước mắt còn không đến 30 tuổi. Hơn nữa hắn cũng không có đạo diễn kinh nghiệm. Tiểu tổng tài lớn mật như thế bắt đầu dùng. Trong lòng một chút cũng không lo lắng sao. Nghe nói Vân cùng trọng thương nhập viện. Hiện tại trạng thái thế nào? Chuyện này hắn hay không đã đáp ứng xuống dưới. Một cái phóng viên tò mò lại nghi hoặc hỏi một câu. Mỗi một cái ưu tú đạo diễn luôn là bị ưu tú tác phẩm sở thành tựu. Không có người ngay từ đầu liền có kinh nghiệm. Bắt đầu dùng Vân cùng cũng là ta luôn mãi cân nhắc sau quyết định. Ta tin tưởng hắn sẽ nghiêm cẩn nghiêm túc đối đãi. Này liền đã vậy là đủ rồi. Trước mắt hắn thoát ly nguy hiểm kỳ, chính là chưa thanh tỉnh, chuyện này chưa cùng hắn trao đổi, cho nên ta nói tạm định hắn tới đạo diễn, nhưng ta đồng dạng tin tưởng, hắn sẽ không mắt thấy chính mình chút xuống tâm huyết tác phẩm chết non. Cho nên, chuyện này trên cơ bản sẽ không có quá lớn biến cố, nói chuyện thanh âm rõ ràng mà vững vàng. Rõ ràng truyền tới mỗi người bên tai. Một phen đối diện về sau, một chúng phóng viên đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc cảm thán. Thực sự có quyết đoán a, thật là quá ngoài dự đoán. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng thật là tò mò lại chờ mong. Rốt cuộc Vân cùng cũng là Dư Minh nhi tử đâu. Một trận châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận. Một chúng truyền thông phóng viên ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thiệu Chính Trạch trên người. Hắn cũng là cực kỳ tuổi trẻ, còn không đến 30 tuổi. Anh Tuấn tự phụ, trầm ổn nội liễm, sắc bén quả quyết, một cái không thể bắt bẻ gần như hoàn mỹ, nam nhân. Em ma, ông trời đối nào đó người, thật sự là quá tốt, trong lòng một trận cảm khái vạn ngàn. Chỉ hơi hơi thoáng nhìn, hắn đều là làm nam nhân tự biết xấu hổ, làm nữ nhân lưu luyến si mê không thôi. Thẳng đến xuống sân khấu, truyền thông các phóng viên như cũ là vô hạn thổn thức. Một cái cố ý đả thương người án, một cái mưu sát án, liên lụy đến đoàn phim ba cái diễn viên một cái cấp quan trọng đạo diễn. Này nếu là phóng tới giống nhau đầu tư phương, đánh giá sớm liền hỏng mất. Nhưng Thiệu Chính Trạch lại là dùng một cái nhìn như thập phần lớn mật mà mạo hiểm quyết định. Làm này một chuyện kiện đột nhiên gian quanh co. Đạo diễn chuyên nghiệp chính quy xuất thân ưu tú tốt nghiệp Hoàn Hồn Hương cùng Cố Thanh Thư biên kịch, Dư Minh đạo diễn nhi tử, trà trộn vòng luẩn quẩn mấy năm diễn viên hạng 3. Này mấy cái thân phận tập với một người, toàn thân đều làm người tò mò không thôi. Một cái vân cùng, cơ hồ liền có thể hoàn toàn rời đi công chúng lực chú ý, làm ánh mắt mọi người chú ý đến hắn trên người đi. Cố tình, trước mắt hắn còn ở hôn mê, đã có thể dự kiến, kế tiếp pha trường một đoạn thời gian. Cố Thanh Thư đoàn phim như cũ là giới giải trí thời khắc chú ý đầu đề. Thậm chí liền tuyên truyền đều không cần. Làm tầm mắt trung tâm vân cùng tự nhiên là một lần là nổi tiếng. Nhưng tại đây lúc sau Lã Vọng buông cần Thiệu Chính Trạch lại là càng lệnh nhân tâm giật mình. Đem không hướng gió thế cục. Hắn chỉ nói ngắn ngủn vài đoạn lời nói mà thôi. Quỳ bái A. Giải trí báo tuần ôm camera tiểu phóng viên một đường ra cửa. Trong lòng càng là ngăn không được mừng như điên cùng kinh ngạc cảm thán. Vừa rồi ánh mắt dừng ở Thiệu Chính Trạch trên người. Nàng trong lúc nhất thời đều là có linh cảm money một cái có thể ở giới giải trí một tay che trời. Tổng tài, đối mặt công chúng lại là chân thật thành khẩn. Tuy rằng khí chất thanh lãnh. Thái độ của hắn lại là vĩnh viễn nghiêm cẩn mà công chính. Hắn là Thiệu Chính Trạch, năm nay vừa lúc là 29 tuổi. Một cái có thể nói quỷ tài tuổi trẻ biên kịch, nguyên bản cũng là có đầy bụng tài hoa, lại là ẩn nấp ở trong vòng làm một cái diễn viên hạng 3. Hắn là Vân Cùng, hắn năm nay cũng vừa lúc là 29 tuổi, đồng dạng tuổi. Một cái quả quyết cường thế, nhanh chóng quyết định, một cái ít nói, tài hoa nội liễm, ghé vào một chỗ, lại rõ ràng là một đoạn bá nhạc cùng thiên lý mã giai thoại. Chỉ cần Vân cùng tranh đua chút, dùng Cố Thanh Thư cấp công chúng giao thượng một phần vừa lòng giải bài thi. Nàng tin tức, liền tính thượng rất có dự kiến tính đại độc nhất vô nhị. Giờ phút này, nàng càng là đã thấy được chính mình tốt đẹp tiền cảnh. Bởi vì, nàng cũng là đối Thiệu Chính Trạch, tràn ngập không thể hiểu được tự tin cùng tôn sùng. Có hắn ở sau người đem khống, liền đủ để cho người tin tưởng. Vô luận là Vân Cùng, vẫn là Cố Thanh Thư, đều sẽ không làm người thất vọng. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là nàng trở về liền phải lập tức sáng tác tin tức bản thảo. Tùy tiện suy nghĩ một chút, đến lúc đó đều sẽ khiến cho ý nhân phấn cuồng nhiệt truy phủng cùng hoan hô. Thuật theo nhân tâm, dừng chân chân tướng, em ma, nàng quả thực là quá thông minh. Ôm camera tiểu phóng viên tại chỗ vui mừng nhảy bắn một chút. Dưới chân sinh phong chạy ra khách sạn đại đường. Phía sau lưu lại một đám người lại là toàn bộ đều thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như chút được gánh nặng, ánh mắt dừng ở Thiệu Chính Trạch trên người. Cũng là mù quáng tin cậy hắn bất luận cái gì quyết định. Cái gọi là người tâm phúc, đương như thế a, liên tưởng đến hắn vừa rồi đối mặt một chúng truyền thông phóng viên thái độ. Hắn ngay ngắn lại mang theo chút thanh lãnh xa cách khuôn mặt. Hắn nghiêm cẩn công chính lại thập phần thành khẩn thái độ. Hắn trầm thấp thong thả lại đọc từng chữ rõ ràng phát âm. Hắn trầm ổn quả quyết sạch sẽ lưu loát khí thế. Mỗi hạng nhất đều là làm người không ngọn nguồn liền vô cùng tin phục. Giang Lịch cảm thấy hắn này một chuyến thật sự là không có đến không. Một cái hội chiêu đãi ký giả, ngắn ngủn một hai cái giờ, hắn ở Thiệu Chính Trạch trên người, đều là học được quá nhiều đồ vật. Sự tình hạn màn, đoàn phim một đám người trên cơ bản cũng đều là nghỉ về nhà. Chào hỏi, Thượng Quan Diệp một đám người cũng là trực tiếp đi thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Đứng ở khách sạn Đại Đường. ánh mắt rằng co ở thẳng tắp đĩnh bạt Thiệu Chính Trạch trên người. Từ Y Nhân trong lòng càng là lưu luyến si mê không thôi. Nàng có thế gian này ưu tú nhất để cho người tin cậy nam nhân. Hắn sở hữu hết thảy đều là làm nàng vô cùng si mê cùng tôn sùng. Mà hắn lại là ôn nhu lại kiên nhẫn sủng nịch yêu quý chính mình. Duỗi tay kéo lên hắn tay, kiềm chế trong lòng cảm xúc một đường về tới khách sạn phòng thu thập đồ vật. Vừa vào cửa, nàng chính là nhịn không được nhón chân leo lên bờ vai của hắn đi tìm hắn môi. Thiệu Chính Trạch một tiếng cười nhẹ bị nàng linh hoạt cái lưỡi trực tiếp cuốn đi. Không kịp nói chuyện chính là bị tiểu nhân nhi thơm ngọt thổi quét bao phủ. Duỗi tay gắt gao khấu thượng nàng tinh tế lại mềm mại vòng eo. Đem nàng thật mạnh ủng hướng về phía chính mình. A Trạch, ta thật là quá sùng bái ngươi. Một phen động tình không thôi dây dưa lúc sau. Nàng nằm ở nàng ấm áp kiên cố ngực thượng thấp thấp thở dốc. Trong thanh âm đều là mang theo run rẩy than thở. Nàng nói chuyện âm cuối tuy nói dứt khoát, không tự giác dương mắt nhìn về phía hắn ánh mắt lại là nhu mị sinh động. Thiệu Chính Trạch đôi mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng. Lại là chậm gì gì ra tiếng nói. Đừng nóng vội sùng bái. Kế sách tạm thời mà thôi. A, Từ Y Nhân trong lúc nhất thời ngốc lăng một chút. Vân cùng có chút tâm lý vấn đề. Cũng là yêu cầu khai thông khắc phục. Bất quá, thò lại gần ở nàng khóe môi, nhẹ mổ một chút. Thiệu Chính Trạch ôn nhu xem nàng. Tiếp tục nói, chỉ cần ta ở. Cố Thanh Thư liền ở, ngươi như vậy vất vả, ta sẽ không làm đoàn phim nối nghiệp vô lực. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua, tiền tam danh, dinh khẩn, hang ít 12, tiền tiểu nhiều, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa, giữa tháng điểu, trong tay nắm chặt vé tháng thân thân nhất định nhớ rõ đầu cấp A cẩm moa moa. Tháng này chúng ta ảnh hậu ở tiến lên vé tháng bảng oa. Tin tưởng A Cẩm, thực mau liền mang theo tiểu bao tử tới rồi. Cho nên, duy trì A Cẩm thích ảnh hậu, liền thỉnh đem quý giá vé tháng đầu cấp luôn ra oa. Moa moa, ái các ngươi, tương đương lạp lạp lạp, hết chương.